Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 64, Trung Châu Dung Truyền. Cũng may xác định hồn điện điện chủ thật sự có cửu phẩm bảo đan. Thiên Minh lão yêu cực kỳ phối hợp, ở hai cái thế lực thủ lĩnh ý chí nhất trí tình huống. Sáp nhập liền muốn thiếu rất nhiều khúc chiết. Bởi lo lắng đan tháp phía trước phá hoại lần này sáp nhập. Vì lẽ đó lần này sáp nhập cơ hồ là đang bí mật tiến hành bên trong. Dù cho khởi xướng người hồn điện, đều không có mấy người biết chuyện này. Mộ cốt lão nhân đều là ở sáp nhập tiến hành được hơn nửa. Thiên Minh Tông nhân thủ đã bắt đầu tiến vào hồn điện. Mới bị báo cho, ở biết Thiên Minh Tông sắp gia nhập hồn điện. Cổ Hà liền lòng sinh sát ý, muốn trước đem Thiên Minh Tông tiêu diệt. Có điều cân nhắc đến dù cho hiện tại, hồn điện đều không có mấy người biết. Nếu là Thiên Minh Tông đột nhiên có chuyện, mộ cốt hiểm nghi quá lớn, mà ở chưa có xác định phong ấn dị hỏa không gian. Mộ cốt còn có tác dụng lớn, vì lẽ đó Cổ Hà chỉ có thể ngồi xem Thiên Minh Tông gia nhập hồn điện. Trong lòng đối với hồn điện cảnh giác một lần nữa nói ra tới. Đang không có người phá hoại đích tình huống dưới. Trải qua sắp tới nửa năm nỗ lực, Thiên Minh Tông rốt cục thuận lợi tiến vào hồn điện. Trong khoảng thời gian ngắn, đại bổ sung hồn điện nhân thủ. Chân chính đem hồn điện bởi vì cực âm nơi một chuyện mà thiếu nhân thủ bù đắp. Tuy rằng bởi vì Thiên Minh Tông mới gia nhập hồn điện, thu thập linh hồn nghiệp vụ năng lực không được. Thế nhưng ở chưa gia nhập hồn điện trước, Thiên Minh Tông vốn là một cực kỳ tà ác tông môn. Giết người, phóng hỏa, đùa bỡn linh hồn là chuyện thường xảy ra. Gia nhập hồn điện có thể nói phải như cá gặp nước. Thu thập linh hồn năng lực, nâng lên cực nhanh, nghĩ đến, chờ Thiên Minh Tông triệt để thích ứng hồn điện tháng ngày. Bọn họ thu thập linh hồn năng lực, đem cùng gia nhập hồn điện mấy chục hơn trăm năm không hề khác gì nhau. Mà ở Thiên Minh Tông chân chính gia nhập hồn điện sau khi hồn điện điện chủ cũng đổi tiền mặt, thực hiện hắn cam kết, đem cửu phẩm bảo đan cho Thiên Minh lão yêu. Khi chiếm được cửu phẩm bảo đan sau khi Thiên Minh lão yêu liền không thể chờ đợi được nữa bế quan. Hy vọng có thể một lần đột phá đấu thánh, mà hồn điện đang phó hai vị điện chủ thì tại Thiên Minh lão yêu bế quan sau khi bắt đầu toàn lực phân hóa Thiên Minh Tông nhân thủ, quy bức lợi dụ các loại thủ đoạn cùng xuất hiện, vì là liền để cho những ngày qua Minh Tông người thực sự trở thành thủ hạ của bọn họ. Thiên Minh lão yêu vì là đột phá đấu thánh quả quyết đem những ngày qua Minh Tông cường giả, cũng làm cho bọn họ lòng mang oán khí, vì lẽ đó ở thu được hồn điện hai vị điện chủ mời chào sau. Ngoại trừ số rất ít chết suy nghĩ người, đều không có từ chối, chỉ là ở đãi ngộ trên cùng hai vị điện chủ thảo luận một phen. Ở mời chào Thiên Minh Tông cao tầng thời gian, hồn điện điện chủ cũng không quên hắn bộ hạ cũ. Ở từ hồn thanh nơi đó xác định mộ cốt lão nhân hiểm nghi đã không có. Hắn liền lần thứ hai mang theo mộ cốt lão nhân đi phong ấn dị hỏa không gian. Để hắn lĩnh một đóa dị hỏa, mà cùng mộ cốt ý chí liên kết Cổ Hà cũng lập tức biết rồi tình huống này. Lập tức rời đi tiểu đan tháp, trở lại chính mình sân, toàn thân tâm tập trung vào cảm ứng phong ấn đó dị hỏa không gian. Hắn bây giờ cách lần trước cảm ứng thực lực và linh hồn chi lực đều có tăng lên rất nhiều. Ở hồn điện điện chủ cùng mộ cốt lão nhân bay vào này nơi không gian một ít đoạn thời gian. Liền triệt để định vị đến này nơi không gian. Hiện tại chỉ cần không phải 6 sao trở lên đấu thánh đem chỗ này không gian Nazi đi. Như vậy đợi được hắn có đầy đủ thực lực đối mặt hư vô thôn viêm trả thù. Hắn liền có thể trực tiếp đi vào này nơi không gian. Đem dị hỏa lấy ra. Đến phong ấn dị hỏa không gian. Hồn điện điện chủ giả bộ hào phóng nói rằng, được rồi, mộ cốt, vẫn là ban đầu điều kiện, ngoại trừ hồng liên nghiệp hỏa ngươi không thể lấy ở ngoài. Trong này cái khác dị hỏa, ngươi có thể lấy một đóa. Mộ Cốt làm bộ cảm động dáng vẻ nói rằng, điện chủ đại ân, không tính đến bởi vì ta kiến nghị mà dẫn đến cửu u phong viêm bị đoạt. Ta sẽ không để cho điện chủ khó làm. Ta lựa chọn quỷ linh địa hỏa, ở bắt được hết thảy dị hỏa bên trong. Quỷ linh địa hỏa có hai đóa, mà đối với hư vô thôn viêm tới nói, kỳ thực một đóa liền đã chọn đủ. Nếu là Mộ Cốt tuyển trừ quỷ linh địa hỏa cùng hải tâm diễm cái khác dị hỏa, nói không chắc hồn điện điện chủ thật là có một tia áp lực. Nhưng lựa chọn này hai loại dị hỏa, hư vô thôn viêm trách tội độ khả thi cực nhỏ, mà đối với Cổ Hà tới nói, sau đó không gian này bên trong tất cả dị hỏa đều là hắn, cũng sẽ không chú ý lợi dụng chuyện này làm cái thuận nước dong thuyền. Dễ sử dụng hắn này là Mộ Cốt phân thân ở hồn điện tháng ngày dễ chịu một điểm. Hồn điện điện chủ lâu không gặp cảm thấy một tia cảm động. Lại còn thực sự có người vì hắn cân nhắc, không có tuyển xếp hạng càng cao hơn cốt linh lãnh hỏa, mà là chọn xếp hạng đối lập thấp quỷ linh địa hỏa. Chỉ thấy hồn điện điện chủ vỗ vỗ Mộ Cốt lão nhân vai, nói, Mộ Cốt, sau đó hồn điện về mặt đan dược chuyện tình hoàn toàn do ngươi chủ quản. Cũng đừng để cho ta thất vọng. Mộ Cốt lão nhân đại hỉ, vội vã ôm quyền nói, đa tạ điện chủ vun bón, thuộc hạ nhất định nỗ lực luyện dược, luyện tốt đan dược, báo lại điện chủ. Chủ quản đan dược quyền lợi có thể đối chiếu nguyên thời gian tuyến thiên phủ, liên minh đan tháp địa vị. Hiện tại hồn điện mặc dù không có nhiều như vậy luyện dược sư, nhưng hắn chủ quản đan dược sau khi tất cả luyện dược sư, dược tài chờ chút tất cả cùng luyện dược tương quan gì đó tất cả thuộc về hắn quản. Cái quyền lợi này không biết lớn bao nhiêu. Ha ha, có ngươi phần này tâm là đủ rồi. Hồn điện điện chủ tâm tình khá là sung sướng, cười to nói. Cảm thấy Mộ Cốt lão nhân quả nhiên là hắn coi trọng người. Đối với hắn trung thành tuyệt đối. Trải qua này một chuyện, Mộ Cốt ở huyền điện địa vị không chỉ có không có một chút nào hạ thấp, có thể nói đạt được tăng lên cực lớn. Mà hồn điện cùng đan tháp động tác, đặc biệt hồn điện đem một trung châu đứng trên tất cả thế lực toàn bộ nuốt vào, căn bản là không có cách hoàn toàn giấu giếm được hữu tâm nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Trung Châu cũng vì đó chấn động, những thế lực lớn kia gốc gác, cũng hoàn toàn không có cách nào lý giải Thiên Minh Tông vì sao bày đặt tự do tháng ngày có điều. Nhất định phải đi làm hồn điện một con chó. Theo dần dần hiểu rõ đến hồn điện nuốt vào Thiên Minh Tông nguyên nhân sau, những này Trung Châu thế lực đối với đan tháp cũng càng vì là kính nể. Ban đầu đan tháp tuy rằng khiến người ta tôn kính, nhưng cũng không cách nào để cho người sợ sệt. Nếu không phải là có đan tháp lão tổ ở, đan tháp bất quá là một khối màu mỡ thịt mỡ thôi. Mà bây giờ, biết đan tháp đem hồn điện trọng thương, những thế lực này cường giả mới bừng tỉnh rõ ràng. Đan tháp cũng không phải một đám chỉ có thể luyện chế đan dược luyện dược sư. Sức chiến đấu của bọn họ, dù cho ở toàn bộ đấu khí đại lục, cũng có thể xưng tụng là tầng cao nhất. Cho tới thần nông lão nhân gia nhập đan tháp chuyện, bởi thần nông lão nhân chỉ ở tiểu đan tháp xuất hiện, cũng không có đi ngoại giới. Hơn nữa thần nông lão nhân thực lực cực cường, cũng không có người có thể theo dõi hắn. Vì lẽ đó đúng là cũng không có người biết làm luyện dược giới đại tiền bối, đủ tư cách đấu võ chân chính đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư thần nông lão nhân đã gia nhập đan tháp. Có điều ở biết đan tháp có năng lực trọng thương hồn điện sau khi, này không trở ngại thế nhân đối với đan tháp cường đại nhận thức. Dù cho hiện tại hồn điện tựa hồ đã khôi phục thực lực, nhưng ở một ít thế lực trong mắt vẫn là cho rằng đan tháp mạnh hơn một ít. Nó có thể trọng thương hồn điện một lần, cũng là có thể trọng thương hồn điện hai lần. mà đang ở Trung Châu phong vân khuấy động thời gian, Tiêu Viêm cũng đến nhân sinh quan trọng một khắc, hắn muốn bế quan đột phá đấu tôn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.